xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em. VAVA, góc truyện audio.com. Tôi làm thêm ở một quán nước có tên Bình Minh. Hôm nay khách hàng không đông nhưng lại vô cùng mệt mỏi. Đang lúc rảnh rỗi điện thoại tôi vang lên, là anh hai tôi gọi. Lô, em gái cưng hả, anh đang dẫn bạn gái đi chơi. Lát qua quán em uống nước, nhớ tính tiền rẻ một chút nhé. Xin lỗi anh gọi lộn số rồi. Tôi phũ phàng cúp máy. Gì chứ, tính lợi dụng tôi, mơ hả, tinh, chị gái. Duy Long bỗng chạy sồng sộc vào quán và hét lên khiến khách hàng chú ý. Thằng khốn, mày làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chị đó à. Stop, tôi chặn nó, chị gái, cứu em, chưa kịp nói gì, sau khi Duy Long nấp sau lưng tôi, một cô gái khá nóng bỏng trong bộ đồ bó sát, gương mặt sắc sảo hừng hực khí lửa đi vào. Hàn Duy Long khốn nạn anh, mau ra đây cho tôi, dám tán gái khi tôi tồng ngồng bên cạnh, có phải anh chán sống rồi không hả? Hà, hà, anh chi hét lên, giọng cực kỳ có triển vọng nha. Chỉ là màng nhĩ của tôi bị ảnh hưởng không nhỏ. Vội cát, mau vặn volume nhỏ lại dùm mau. À ha, cậu đó là Nguyệt, tên Duy Long đáng ghét trời đánh kia đâu. Mau lôi hắn ra đây. Tớ muốn giết, giết, giết. Ánh chi trên tay cầm chiếc chổi vớ được ở ngoài quán. Định giơ lên đánh mục tiêu phía sau tôi thì. Vụt, một bàn tay vững chãi đã nhanh chóng giữ cán chổi. Ánh chi bị vặn ngược tay. Đau quá mà buông ra, chiếc chổi bị thuần hóa bởi một anh chàng da ngăm đen nhưng có gương mặt vô cùng điển trai. Và đó cũng là quản lý của quán Bình Minh này. Muốn gây loạn, Triệu Khánh lạnh lùng trừng mắt với Ánh Chi. Ánh Chi rụt cờ hơi sờ, tôi vội vã lên tiếng. Xin lỗi anh quản lý, đó là bạn, bạn nhóc. Ồ, sao không nói sớm, Triệu Khánh bác bỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Thay vào đó là vẻ mặt dạng người chào đón. Xin lỗi đã gây phiền phức. Ánh Chi cúi người, phát hiện cái bóng phía sau tôi đang run run. Lườm một cái, có chuyện gì sao? Tôi túm cổ áo Duy Long lôi ra trước mặt Ánh Chi. Tùy em xử lý đây. Chị, Duy Long nước mắt lưng tròng. Thanh cậu nha, thôi bye nhé, mai gặp. Ánh Chi lôi sành sạch Duy Long ra khỏi quán. Trả lại cái không gian vốn yên tĩnh ban đầu. Phải rồi, lát nữa ông anh tôi còn đến. Chắc sớm bị đuổi việc quá. Nguyệt, nhóc vào nghỉ ngơi một chút. Hôm nay vắng khách, nhìn nhóc có vẻ hơi mệt. Triệu Khách nói, ô dạ thôi ạ, em không sao. Cảm ơn quản lý, tôi mau chóng quay lại với công việc của mình. Triệu Khánh quả nhiên đẹp trai phong độ quá đi. Nghe nói anh ý đỗ đại học gì đó nhưng vì đam mê bỏ vốn ra mở quán nước ở đầu đường. Danh tiếng bay xa trở thành nổi bật. Bình Minh là tên gọi của sức sống mãnh liệt. Tôi khẽ nhìn trộm anh chào đón khách hàng. Tiếc là tôi có lâm phong rồi không thì cũng bị anh chàng Triệu Khánh cuốn hút. Tôi vả vào má mình cho tỉnh táo. Tự nhủ, Phạm Như Nguyệt, mày nghĩ mày là ai chứ? Cách chương.